Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe và theo dõi trên kênh Đọc Truyện Bụi Phố. Bây giờ là 11 giờ trưa và Tâm An lại được gặp lại tất cả quý vị vào khung giờ phát sóng quen thuộc. Ngày hôm nay tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Trần Phan Trúc Giang, Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé. Sau khi mà lắng nghe xong tập 8 của câu chuyện này, quý vị đang vô cùng là thắc mắc không biết ai là người có thể hại Đình Đình nhỉ? Chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tiếp nội dung của tập truyện ngày hôm nay nhé. Và sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 9 Những Âm Mưu Trong Nhà Họ Phó sẽ được tiết lộ ngay bây giờ. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Hai người phụ nữ, một mẹ chồng một nàng dâu, cùng nhau òa khóc nức nở. Hai người họ nhìn nhau, không ai nói gì, nhưng dường như hiểu thấu được hết nỗi lòng của nhau. Xung quanh không một ai đến an ủi, không một ai đến dỗ dành, và càng không ai đến ôm lấy họ mà nói ra những lời thương xót. Nhưng ngay lúc này đây, hai người họ cũng chẳng cần, bởi vì đau lòng quá nhiều rồi, đau thêm một chút cũng chẳng có gì to tát. Có lẽ không phải vì Diệp Sương là cô con dâu mà bà hai lớn đã chọn nên bà mới thương cô nhiều đến như vậy. Mà lý do bà thương cô chắc là vì bà đã nhìn thấy được bóng dáng của bà ở đâu đó trong nội tâm khổ sở của Diệp Sương. Trên đời này làm gì có người phụ nữ nào ngu ngốc. Có chăng ấy là chính họ muốn chọn một cuộc sống ngu ngốc mà thôi. Làm châu là em gái của Hà Loan, vậy nên những lời nói nặng lòng của Diệp Sương lúc này lại giống như lời biện hộ cho hành động sai lầm của cô ta. Làm châu không muốn nghe, cô cười khẩy và tiếp tục chất vấn Diệp Sương. Diệp Sương, cô nói ra những lời này vào lúc này để làm gì? Cô hại người, cô hại chết một mạng người. Tôi chỉ biết cô hại chết cháu của tôi, còn những thứ khác tôi không quan tâm. Chị gái tôi, cái người mà cô cho là cướp đi hạnh phúc của cô. Thế tại sao cô không nhìn lại xem? Cô đã từng làm gì với cô gái ấy? Cô tưởng rằng cô vô tội à? Cô chỉ vì hạnh phúc thôi sao? Cô nói rằng cô thiệt thòi khi không có được tình yêu của anh Tân. Vậy thì cô nghĩ thử mà xem. Cô đã cướp đi cái gì của người khác? Sự phẫn uất của Lam Châu khiến cho không khí trở nên căng thẳng. Từng câu từng chữ mà cô ấy nói ra lại giống như mang một ý nghĩ nào đó mà chỉ có những người trong cuộc mới có thể hiểu hết được. Đình Diệp Sương, cô có thể sống tốt được đến ngày hôm nay, đó chắc chắn là do phúc đức kiếp trước mà cô tu tâm rất nhiều mới có được. Cô nghĩ đi, những gì mà cô đã gây ra cho chị gái của tôi, thì cô còn là người vô tội hay sao? Là người đáng thương trong cuộc hôn nhân này hay sao? Đình Diệp Sương à, cô không đáng. Cô không đáng có được hạnh phúc. Cô phải trả giá. Cô phải đền. Duy Tân đột nhiên kéo tay của Lam Châu và ghì chặt lại. Anh vùng ra ánh mắt ngăn cản, lại giống như là ánh mắt của sự cảnh cáo. Lam Châu tất nhiên là không dám cãi lại ý của Duy Tân. Mặc dù còn phẫn uất, nhưng mà cô chỉ có thể ôm trọn cơn tức vào lòng. Lời tuôn ra đến môi lại không cách nào nói ra một cách trọn vẹn. Dưới sự tò mò của mọi người, Diệp Sương đột nhiên lại vô thức bật cười. Cô ta nở một nụ cười rất tươi, nở một nụ cười xinh đẹp nhất mà cô ta từng có được. Giọng nói vẫn còn rất khàn, nhưng dường như không còn hận ý ở trong đó. Phó Duy Tân, cảm ơn anh. Duy Tân buông tay Lam Châu, anh lướt mắt nhìn sang Diệp Sương, không phải là nhìn thẳng, mà chỉ là nhìn lướt qua. Anh vẫn giữ vững thái độ lạnh nhạt. Cô không cần phải cảm ơn tôi. Cô cứ xem như đó là ân huệ mà Hà Loan ban đến cho cô. Những gì cô muốn nói, cô nói hết rồi, cô đúng không? Sai thì là cô sai. Hy vọng rằng cô dám làm, dám nhận. Đừng có xin xỏ mẹ tôi, để hòng chạy tội cho mình. Dám làm, dám nhận. Chỉ mong anh và nhà họ Phó đừng có giận mèo mà đánh chó. Tội ai người đó chịu. Thế nên, tôi cầu xin anh. Dứt lời, Diệp Sương liền hướng về phía Duy Tân và cúi đầu. Cái cúi đầu của Diệp Sương dành cho Duy Tân giống hệt như một dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân tạm bợ đầy gượng gạo này của hai người. Đã từng là vợ chồng, đã từng đầu ấp tay gối, nhưng cuối cùng lại xem nhau như là kẻ thua cuộc và người thắng cuộc trong một cuộc chiến tàn khốc. Sự tàn nhẫn này chắc chắn là nỗi đau mà Diệp Sương phải mang theo đến suốt cuộc đời. Chắc chắn là một vết sẹo mà cả cuộc đời này cho dù Duy Tân có làm cách nào cũng không thể nào xóa mờ đi được. Đình Đình lúc này mới nhìn về phía Diệp Sương và Duy Tân. Cô nghĩ rằng có thể là ẩn sâu trong câu chuyện tình cảm của Hà Loan, Duy Tân và Diệp Sương sẽ không phải đơn giản như những gì mà mọi người đang nhìn thấy. Ai đúng ai sai, ai đáng thương, ai đáng trách, chưa chắc cô và mọi người có thể nhìn thấu hết được. Nhưng mà cô thật sự cảm thấy thương xót cho cuộc đời của Diệp Sương. Là thương cho thân phận phụ nữ, thương cho số phận bạc bẽo của người vợ Tào Khang. Bởi vì sống đến ngần ấy năm trên đời, Diệp Sương chỉ biết cố chấp, chạy theo Tân để trao yêu thương cho anh ấy. Mà dường như chị lại quên mất một điều rằng bản thân của chị cũng cần phải được yêu thương. Trong cuộc tình tay ba, kẻ không được yêu thì chắc chắn là kẻ thua cuộc. Cứ mãi chạy về phía kẻ không yêu mình làm gì chứ? Điều đó khác gì ép bản thân của mình phải chạy đến kiệt sức mà chết. Bởi vì kẻ không yêu mình thì làm gì chịu ngoái đầu nhìn lại phía sau. Dù biết ở đó luôn có một người yêu họ hết lòng. Càng chạy thì càng xa, chạy đến khi không thể chạy được nữa. Cứ như vậy mà ngã quỵ trong chính lòng tự tôn của bản thân, chính sự giày vò đau đớn như chết đi sống lại. Đến cả nấm mồ chôn cất cho đoạn tình cảm của mình, dành đến cho họ cũng chẳng có được sự tử tế. Yêu cố chấp đến như vậy thật sự có đáng hay không? Có đáng giá hay không? Diệp Sương nhận tội, chắc chắn Phó Gia không thể nào giữ cô ấy bên cạnh Duy Tân. Xét theo quy tộc của Phó Gia, người có hành vi gây nguy hiểm đến lợi ích gia tộc đều bị trừ khử. Mà việc hãm hại con cháu Phó Gia, đó đã được liệt vào cái tội gây nguy hiểm đến gia tộc, coi như nắm chắc được một vé bị gạch tên khỏi gia phả. Đáng lý còn phải công cáo việc này ra hội Đại Ngọc. Nhưng bà hai lớn xót thương cho con dâu, bà xin ông nội Phó thương tình chừa cho Diệp Sương, cũng như là chừa cho nhà họ Đinh một con đường sống. Ông nội Phó không phải là người cạn tình đoạt nghĩa. Ông cũng không có ý định đem việc này giải trình với hội Đại Ngọc. Nhưng sự việc Duy Tân của Phó Gia và Diệp Sương của Đinh Gia ly hôn, việc này chắc chắn phải được công cáo. Mặc dù Đinh Gia chỉ giống như dây leo quấn quanh Phó Gia mà sống, nhưng nói thế nào thì nhà họ Đinh cũng có lịch sử hình thành gần như ngang hàng với Phó Gia. Hai nhà liên hôn rình rang, một khi đã ly hôn, vậy thì cũng nên có một lời nói hợp lý cho giới hào môn. Chưa kể đến Diệp Sương là cháu dâu trưởng của Phó Gia, thân phận thì cao quý, không phải muốn nói ly hôn là ly hôn. Sống ở hào môn đã phức tạp, người của hào môn một khi muốn ly hôn lại còn phức tạp hơn rất nhiều. Về phần Hà Loan, tương lai cô ấy có thể bước lên cái ghế mở hai nhà họ Phó hay không, vậy thì còn phải chờ xem vận mệnh của cô ấy như thế nào. Lưu gia có thể không tốt, nhưng một đứa bé mang dòng máu của Phó gia được sinh ra ở Lưu gia, chắc chắn Lưu gia sẽ tốt. Đình Đình ngồi trong phòng uể oải, ngáp ngắn ngáp dài. Cô buồn ngủ nhưng không ngủ được, lại muốn đợi Khiếu Trạch tan ca trở về. Sáng nay sau khi chuyện hạ độc của Diệp Sương bị phanh phui, mặc dù Diệp Sương là kẻ chủ mưu bị gạch tên khỏi gia phả, nhưng Đình Đình lại cảm thấy buồn, cảm thấy có chút gì đó chua xót. Tính ra Diệp Sương đến Phó gia làm dâu đã gần chục năm, chị ấy chưa từng làm ra việc gì quá đáng để Phó gia phải mất mặt. Chỉ có duy nhất một lần này, Và lần này cũng chính là một lần quá mức chịu đựng của Phó gia. Khiếu Trạch về đến nhà hơi muộn. Buổi sáng anh không đến Phó Kỳ nên công việc dồn hết đến buổi chiều. Thời gian này Duy Tân không đến công ty, công việc bận rộn lại càng thêm bận. Anh có về sớm hơn với vợ cũng không được. Bước vào phòng, anh bắt gặp đôi mắt long lanh tựa như con mèo nhỏ bám chủ của Đình Đình. Ngay khi vừa nhìn thấy cô thì bao nhiêu mệt mỏi và phiền muộn của anh đều như tan biến hết. Bước chân vội vàng bước về phía cô, dang rộng hai tay ôm lấy cô, nhấc bổng cô đặt lên đùi của mình, anh hôn lên má của cô. Sao thế? Ở nhà buồn quá đúng không? Hai tay của cô choàng lấy eo của anh. Qua lớp vải sơ mi, cô có thể cảm nhận rõ ràng được khung xương rắn chắc của Khiếu Trạch. Lại nhìn đến gương mặt tuấn mỹ, tựa như tạc tượng của anh. Một chút ảo não cũng trôi đi đâu hết. Đúng thật là mỹ nam, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ khiến cho tâm tình con người ta trở nên thoải mái. Bảo sao ai cũng thích người đẹp có nhan sắc. Đẹp như thế này thì có là thần tiên cũng phải thích. Cô gật gù và đáp lời. Đúng là em có hơi buồn một chút, chắc tại vì dư âm chuyện của chị Sương. Em không muốn để cho Diệp Sương đi sao? Chị ta làm việc xấu cơ mà. Em biết chứ. Em biết là chị Sương làm việc xấu, rất ác. Nhưng mà tự dưng em thấy thương cho chị Sương kiểu gì? Em thương chị ấy là vì chị ấy bất hạnh, sống với chồng nhưng lại không có được tình thương của chồng. Nghe đến đây, Khiếu Trạch không biết phải nói thêm gì. Tận sâu trong lòng anh cũng có một chút thương cảm kỳ lạ dành đến cho Diệp Sương. Diệp Sương đúng là rất đáng thương, nhưng mà việc chị ta làm là quá sai. Nếu Diệp Sương không ra tay tàn nhẫn với con của Hà Loan, hoặc là đứa bé của chị Loan đang còn sống, vậy thì anh chắc chắn sẽ đến gặp ông nội để xin cho chị ấy một lần. Mẹ cũng không đành lòng nhìn Diệp Sương ra đi. Ở Phó gia có rất nhiều người không đành lòng. Ai, đúng là lực bất tòng tâm anh nhỏ. Bây giờ dù mình có muốn thì cũng không được. Nhưng mà theo em cảm nhận thì âm mưu của Diệp Sương đúng là hoàn hảo. Chắc chắn chị ấy không nghĩ là chú Ngô lại cao tay đến như vậy. Chú Ngô không cao tay đến mức đó, là người của anh điều tra ra được chuyện độc pha vào kem đánh răng đấy. Là anh á? Anh điều tra? Sao hay thế ạ? Cái này có cái gì mà hay? Giờ trò Phó gia thì trước sau gì cũng bị lộ. Hơn nữa Diệp Sương dù có thông minh đến đâu thì cũng không thể nào tính toán được quá nhiều. Chị ấy không giống như kẻ chủ mưu trong vụ của Lý Lan Trúc, vẫn để ra rất nhiều sơ hở. Nói đến đây anh đột nhiên dừng lại, nhưng lời nói tiếp theo lại khiến cho Đình Đình phải suy ngẫm rất nhiều. Nhưng trong chuyện lần này của Diệp Sương, anh có cảm giác rất lạ. Anh ra tay điều tra trước một bước là bởi vì sợ có người cố tình muốn đẩy nước bẩn đến chỗ em. Nếu thật sự có kẻ muốn đổ lỗi cho em, vậy thì anh cũng có thể kịp thời xử lý được trước. Nhưng mà có vẻ như sự điều tra của anh quá mức thuận lợi đến nỗi khiến anh phải hoài nghi. Ý của anh là có người cố tình dàn trận cho anh điều tra sao? Có thể là như vậy. Anh sống hơn 30 năm trên đời, chưa từng điều tra trên dưới cả trăm việc. Chỉ riêng việc điều tra lần này là thuận lợi đến không thể ngờ. Diệp Sương âm ngoan khôn khéo, pha độc vào kem đánh răng của Hà Loan. Độc pha vào kem đánh răng, dù cho công an có xuống điều tra, cũng chưa chắc trong vài ngày có thể điều tra ra được. Anh không biết là do anh may mắn, hay là do có sự thao túng của ai đó, mà chính anh lại vô tình nghe người hầu của Hà Loan và bé Thị nói chuyện với nhau. Cô gái kia nói với bé Thị là chị Loan mang thai rất mệt, đến đánh răng cũng buồn nôn và thấy rất tanh. Đối với một người đàn ông không hiểu biết về thai phụ như anh thì chắc chắn sẽ cảm thấy đáng nghi. Cũng vì nghi ngờ nên anh mới cho người điều tra qua một lượt và kết quả là phát hiện ra trong kem đánh răng có chứa chất độc. Điều tra đúng là nhanh chóng đến không ngờ. Đình Đình ngập ngừng và tiếp tục hỏi. Vậy về chuyện hộp phấn trang điểm của chị Sương thì sao? Cũng là do anh điều tra được à? Việc này thì không. là do chú Ngô tinh ý phát hiện ra được. Sau khi anh điều tra được về chuyện kem đánh răng có độc, anh có nói ngay cho chú Ngô biết. Chú Ngô sau đó khoanh vùng đối tượng điều tra. Đáng lý phải xin phép ông nội cho lục soát toàn bộ phó gia để tìm thử xem có bột độc hay không. Nhưng có lẽ là do người làm trời đang nhìn, Diệp Sương chắc là sợ bị phát hiện nên lén lút để cho bé Ba đem hộp phấn đi phi tang. Mà bé Ba thì làm sao qua mắt được quản gia Ngô. Con bé bị bắt giữ khi đem túi rác đi vứt. Trong túi rác có hộp phấn phiên bản giới hạn mà Diệp Sương muốn bỏ đi. Trong hộp phấn chứa bột độc. Chính bé Ba cũng khai nhận toàn bộ sự việc. Nghe hết quá trình điều tra như vậy, Đình Đình chậc lưỡi và cảm thán. Cô giơ ngón tay cái chìa ra trước mặt anh. Quá đỉnh. Nghiệp vụ của anh và chú Ngô đúng là quá đỉnh rồi. Hai người có thể tham gia vào đội phá án được rồi đấy chứ. Em đang khen hay đang chê anh đấy? Em khen. Em khen thật lòng đấy. Anh quá đỉnh luôn còn gì. Điều tra giống như là FBA vậy. Anh kéo cô lại gần sát người anh. Anh nói những lời thân mật, thật tâm từ đáy lòng mình. Anh cố gắng điều tra cũng vì em. Nếu không phải vì sợ em liên lụy, vậy thì anh không nhọc công xen vào chuyện của người khác như vậy. Đình Đình dùng tay vẽ vòng vèo lên ngực của anh. Cô nở một nụ cười yêu mị, dịu giọng ngọt ngào. Chứ không phải là vì anh lo lắng cho Hà Loan sao? Khiếu Trạch nhíu mày nhìn cô. Anh đột nhiên túm lấy eo của cô, xoay người lật đè cô xuống ghế sofa. Hai cơ thể áp sát lên nhau. Đình Đình ngẩn người nhìn anh, hơi thở phập phồng lên xuống, không khí ám muội vô cùng. Khiếu Trạch luôn mất khống chế trước nét ngây thơ, mơ màng của cô. Anh nhịn không được mà hôn lên môi cô. Bàn tay hư hỏng, sờ soạn khắp người của cô. Mới vừa nãy còn nghiêm túc, mà lúc này lại nóng bỏng đến nghẹt thở. Hai cơ thể quấn quýt vào nhau, quần áo trên người cũng không biết cởi ra từ lúc nào. Ngay lúc chuẩn bị vào trận, Khiếu Trạch đột nhiên dừng lại. Anh nhìn cô, đôi mắt rực đỏ, giọng nói khàn đặc. Anh làm tất cả là vì em. Đến thời điểm này chỉ có em mới khiến cho anh lo lắng nhiều đến như vậy. Cưới em là anh muốn, chung thủy với em là sự lựa chọn duy nhất của anh. Đừng có nghi ngờ anh như vậy. Dù là nói đùa, cũng khiến cho anh tổn thương đấy. Đình Đình nghe anh, nghe những lời mà anh vừa nói, trong lòng cô như có cái gì đó nhói nhói khó chịu. Cô tin anh chứ, từ khi cả hai xác định tình cảm với nhau, thì cô đã quyết định sẽ tin tưởng anh đến cùng. Chỉ là đôi khi cô hay bông đùa với anh, cũng không nghĩ rằng anh lại để tâm đến như vậy. Khiếu Trạch sau khi nói ra những lời kia, nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn của mình thẫn thờ, anh đột nhiên cảm thấy hối hận. Là anh quên mất, anh từng làm cô tổn thương trong lòng cô nhiều hơn anh gấp bội. Một vài câu nói đùa kia của cô thì có thấm gì với những câu nói cự tuyệt trước đây của anh đâu chứ. Vội vàng ôm lấy Đình Đình, Khiếu Trạch run run, nói những lời nỉ non xin lỗi. Không, anh không thấy tổn thương. Anh không nên nói với em như vậy. Đừng có dọa anh nhá. Ôm anh đi, Tiểu Đình à. Khiếu Trạch càng nói thì cô lại càng xót. Cô cũng không biết kể từ khi nào mà Khiếu Trạch lại kiêng dè với cô như vậy. Chẳng những là kiêng dè mà anh còn lo. Lo được, lo mất. Cứ nói ra rồi lại hối hận, lo sợ là cô hiểu lầm và giận dỗi anh. Siết chặt vòng tay ôm chặt lấy eo của Khiếu Trạch, áp mặt mình vào lồng ngực vững chắc của anh. Cô lý nhí nói với anh. Anh Trạch này, anh đừng sợ em như vậy. Em biết trái tim của anh bây giờ đang đặt ở đâu. Em cũng biết anh đối xử với em như thế nào. Chỉ cần anh thật lòng với em, vậy thì những thứ khác anh đừng lo lắng. Em lớn rồi mà, không phải là trẻ con. Mà từ trước đến giờ em cũng chưa khi nào hành xử giống như trẻ con. Cơ thể Khiếu Trạch thoáng run. Anh làm sao không nhận ra Đình Đình của anh đã lớn, đã trưởng thành. Cô gái này của anh dù là trước đây hay bây giờ thì đều hiểu chuyện. Có khi còn hiểu chuyện đến mức dọa cho anh phải lo sợ đủ thứ. Anh thích cô hiểu chuyện, mà anh cũng không thích cô quá mức hiểu chuyện. Bởi vì anh sợ một cô gái quá mức hiểu chuyện sẽ không được người khác yêu thương. Anh xoa xoa tấm lưng trần mịn màng của cô, hơi thở nóng rực phả vào không trung. Anh hôn lên vai cô, hôn nhẹ nhàng như hôn những cánh hoa. Ở bên cạnh anh là người của anh. Anh không muốn em phải hiểu chuyện, ngang ngược một chút này, kiêu kỳ một chút, khó tính một chút, thế mới đúng là em chứ. Dù em có như thế nào thì sau lưng em luôn có anh. Không cần em phải nấp vào lòng anh, anh thích em chạy trước mặt anh, tự do bay nhảy, có vấp ngã cũng luôn có anh ở sau kéo em dậy. Làm vợ của anh, em chỉ cần làm vợ thôi, không cần phải hy sinh như những người phụ nữ khác. Em hiểu không? Đình Đình gật đầu lia lịa, cô xúc động muốn rơi nước mắt. Đi hết gần nửa cuộc đời, cuối cùng thì tấm chân tình của cô cũng được đền đáp xứng đáng. Không phải kẻ có tình nào cũng được trân trọng và yêu thương. Cuộc đời này tử tế với cô như vậy, cô còn gì mà hối tiếc chứ? Người của Đinh Gia sang xin tội cho Diệp Sương, nhưng mà ý đã quyết rồi. Ông nội phó là người không bao giờ nói hai lời, mà phía nhà họ Đinh cũng không quá cố chấp. Bởi vì bọn họ biết con cháu họ phạm vào lỗi lầm gì, nên không dám nhiều lời gây khó cho phó gia. Phó Duy Tân tuyên bố ly hôn. Anh ấy không có ý định sẽ ép công ty của nhà họ Đinh, xem như đây là trả ân tình cho Diệp Sương trong mấy năm qua. Chỉ là ông phó Hoa thì không nghĩ như vậy. Ông ấy một mặt chèn ép Đinh gia trong giới hào môn, mặt khác lại ép công ty nhà họ Đinh đến thê thảm. Phó Khiếu Trạch thương xót cho Đinh gia nên ra tay ngăn chặn hành động thâu tóm của ông phó Hoa. Nếu không có Khiếu Trạch thì rất có thể công ty của Đinh gia phải tuyên bố phá sản. Chỉ trong vòng 2 ngày, Diệp Sương bị ép phải rời khỏi phó gia. Nhưng trước khi rời đi, cô ấy lại đột nhiên đến trước cửa phòng và tìm Đình Đình. Đối diện với gương mặt xanh xao thiếu sức sống của Diệp Sương, Đình Đình không biết phải khuyên cô ấy như thế nào. Chỉ là trong lúc đang còn ngập ngừng khó xử thì Diệp Sương lại lên tiếng trước. Đình Đình, tôi đến gặp cô như thế này có gây phiền phức cho cô không? Không phiền phức đâu, chị có cái gì muốn nói với em có phải không? Tôi quên mất, cô là vợ của chú nhỏ. Mà là vợ của chú ấy thì ai dám có ý kiến gì với cô chứ? Bọn họ chỉ có ý kiến với tôi mà thôi. Đình Đình không hiểu. Cô biết Diệp Sương đến gặp cô là có chuyện gì đó. Cô đang đợi cô ấy mở lời, không muốn vòng vo những chuyện không đáng. Mà Diệp Sương không phải người lắm lời, mặc dù rất bất mãn với phó gia. Nhưng mục đích cô ấy đến đây gặp Đình Đình là gì? Thôi, tôi không dài dòng thêm. Tôi đến gặp cô vào lúc này là có chuyện cần nói với cô. Về chuyện tôi bỏ độc Hà Loan, tôi không phủ nhận. Nhưng mà có việc này, tôi muốn cô được rõ ràng. Chị có gì chị cứ nói đi, em đang nghe đây. Diệp Sương tin tưởng Đình Đình. Cô ta tin rằng Đình Đình không phải loại người nông cạn ngu ngốc. Những gì cô đã làm cô nhận. Còn về phần người phụ nữ ma mãnh kia, cô cũng không muốn cô ta được sống tử tế. Ngày hôm nay dọn phòng, tôi tìm được thứ này. Có thể tôi nói thì cô không tin, nhưng tôi chỉ muốn cô sau này không bị người khác lợi dụng như vậy nữa. Ý của chị là chị Loan lợi dụng em sao? Là ai lợi dụng cô thì tôi không dám nói bừa, bởi vì nói ra thì khác nào tôi là kẻ ăn không được thì phá cho hôi chứ. Nhưng mà có phải cô ta lợi dụng cô hay không? Tôi nghĩ rằng cô là người thông minh để có thể suy xét. Dừng một đoạn, Diệp Sương lấy từ trong túi quần ra một gói bột, đặt lên trên bàn. Dưới ánh mắt tò mò nghi ngờ của Đình Đình, cô ấy nghiêm túc và giải thích. Đây là gói thuốc độc mà trong lúc dọn hành lý, tôi tìm thấy nó ở dưới đáy tủ quần áo của tôi. Tôi dám thề với cô, hộp phấn có chứa độc mà chú Ngô tìm được, đó là thứ duy nhất mà tôi đã mua về để hại Hà Loan. Còn về gói bột này, tôi chắc chắn với cô rằng nó không phải là của tôi. Đình Đình hết nhìn gói độc trên bàn, rồi lại nhìn lên Diệp Sương, Trong đầu của cô bắt đầu lóe lên những suy nghĩ táo bạo. Cô không dám chắc những suy nghĩ đó có phải là sự thật hay không, nhưng trong lòng cô có nghi ngờ. Điều này là không thể nào phủ nhận. Diệp Sương nhìn biểu cảm của cô. Cô ta thầm cảm thấy hài lòng khi quyết định đi đến đây để gặp mặt cô gái Tiểu Đình này. Ở Phó gia chỉ có duy nhất một mình Phó Khiếu Trạch mới có đủ khả năng để chế áp được Phó Duy Tân. Mà một khi Đình Đình và Hà Loan trở mặt, chắc chắn ông nội Phó sẽ đứng về phía Đình Đình. Diệp Sương nghĩ nếu Đình Đình biết được Hà Loan cố ý lợi dụng Đình Đình để thực hiện âm mưu của cô ta, vậy thì Đình Đình chắc chắn nổi giận. Đình Đình và Hà Loan không giống như Đình Đình và Quế Hoa. Ở giữa bọn họ luôn có một Phó Khiếu Trạch gây mâu thuẫn. Nếu như Hà Loan không tốt với Đình Đình, vậy thì cũng nên để Đình Đình biết được bộ mặt thật của cô ta. Suy nghĩ thật là thấu đáo, Diệp Sương lại tiếp tục lên tiếng. Tiểu Đình này, có phải Hà Loan lợi dụng cô để thúc đẩy quá trình điều tra hay không? Tôi nghĩ là cô có thể nhận ra được. Trước khi Hà Loan sẩy thai, người cô ta tiếp xúc gần nhất là cô. Và với tính cách của Khiếu Trạch, chú ấy chắc chắn loại bỏ hết những dấu vết gây bất lợi cho cô. Cô nghĩ thử mà xem, có bao nhiêu sự trùng hợp ở trong chuyện lần này chứ? Và cô nghĩ đi, đứa bé kia của Hà Loan có thật là đã chết? Đình Đình đã ngầm nghĩ đến những câu hỏi này trong đầu. Nhưng khi nghe Diệp Sương thẳng thừng nói ra như vậy, cô vẫn là không nhịn được mà cảnh cáo. Chị Sương này, những việc không có bằng chứng rõ ràng, chị không được nói bừa đâu. Tôi có nói bừa hay không thì trước sau gì cũng có câu trả lời. Tôi bây giờ chẳng còn gì. Gia tộc tôi bây giờ cũng từ bỏ một đứa con gái thất bại như tôi rồi. Nhưng mà Đình Đình này, tôi sai tôi nhận. Còn hơn là kẻ nào đó bày trận ném đá giấu tay, lợi dụng cô để đạt được mục đích. Thứ mà cô ta cần là được trở thành người phụ nữ của Phó gia. Chứ cô ta nào cần Phó Duy Tân đến như vậy đâu. Tôi chỉ sợ cô lại bị rơi vào tình trạng giống như tôi. Rồi cô lại bị cô ta ức hiếp, đến không có cách nào mà phản kháng lại được mà thôi. Dừng lại khoảng chừng 1-2 giây, Diệp Sương lại nói, những lời này lại giống như cảnh báo cho tương lai sắp tới của Tiểu Đình. Hà Loan không phải chỉ có một Phó Duy Tân làm chỗ dựa, mà cô ta còn có một Phó Khiếu Trạch đã từng quan tâm cô ta như người tình. Sự thật thì luôn đau lòng. Tiểu Đình à, tôi không muốn nhìn thấy cô cũng giống như tôi, bị con đàn bà đó cướp đi người chồng bên cạnh mình. Có thể là chú nhỏ không phải loại đàn ông chỉ biết nghĩ đến tình cũ như là Duy Tân. Nhưng tương lai thì chẳng nói trước được điều gì. Cô đừng để đến khi bị cướp đi rồi cô mới nhận ra là mình quá ngu ngốc. Liếc nhìn gói thuốc độc trên bàn, Diệp Sương lại nói tiếp với Tiểu Đình. Gói thuốc độc này, tôi nghĩ là cô nên giữ. Biết đâu có khi cô lại cần dùng đến nó thì sao? Bảo trọng nha, Phó Thiếu Phu Nhân. Tôi hy vọng cô là người chiến thắng cuối cùng. Tạm biệt cô. Diệp Sương dứt khoát xoay người bước đi, để lại một mình Tiểu Đình ngồi trên ghế sofa, trầm mặc suy nghĩ. Diệp Sương có ý đồ, điều này không phải là Đình Đình không biết, nhưng ý đồ của Diệp Sương cũng chẳng quan trọng gì đối với cô. Thứ cô ta đang để tâm đến, đó chính là người chị gái Hà Loan. Người mà lợi dụng cô, thì dám chắc gì họ không tiếc lợi dụng cô thêm. Mà ranh giới giữa việc lợi dụng và việc hãm hại thật sự là quá mong manh. Nếu đúng là chị Loan đang lợi dụng cô, vậy thì cũng đừng trách vì sao cô nhẫn tâm và đoạn tuyệt mối quan hệ này. Có nhiều việc, cũng có nhiều người, nếu như cô không chọn nhẫn tâm với họ, thì chính là cô đang nhẫn tâm với chính bản thân mình. Mà người sống không vì mình, vậy thì nên tự hủy thì tốt hơn. Diệp Sương đến gặp Đình Đình cũng không phải chuyện gì bí mật, chẳng qua là không ai muốn để ý đến. Vì mọi người cho rằng Diệp Sương muốn nhờ Tiểu Đình nói giúp cho cô ta một tiếng. Nhưng đến cuối cùng thì Diệp Sương cũng phải rời đi, để lại cho Phó gia một thứ cảm giác gì đó vô cùng khó nói. Đình Đình suy nghĩ rất nhiều, cô cũng suy nghĩ rất lâu, lâu đến mức hơn một tuần kể từ ngày Diệp Sương rời đi mà cô chưa có động tĩnh gì. Cô cũng không biết nên làm gì tiếp theo, chỉ là cô không muốn nói chuyện này cho chồng cô biết. Hôm nay tan ca về sớm, Đình Đình bước vào nhà nhìn thấy bé Thị, mặt mũi cậu cọ thất thần. Con bé tập trung đến nỗi không hề nhìn thấy cô đang đứng ở trước mặt. Cô biết bé Thị tính tình hiền lành dễ thương, lúc nào cũng náo nhiệt vui vẻ. Rất ít khi nào cô nhìn thấy con bé lại thất thần giống như thế này. Có phần lo lắng cho con bé, Đình Đình liền bước nhanh đến trước mặt bé Thị. Này, đang tương tư ai đúng không? Mà mợ vào lại không nhìn thấy mợ. Bé Thị nghe thì giật mình. Con bé nhìn thấy Tiểu Đình lập tức thay đổi thái độ, sống hệt như người đuối nước, may mắn tìm được khúc gỗ. Cơ mặt của nó lúc này giống như mếu. Con bé ôm lấy tay của cô, kéo cô vào một góc vắng. Mợ ơi, mợ, hay là ngày mai mợ đi làm, mợ cho em đi theo có được không ạ? Có chuyện gì thế Thị? Chắc chắn là có chuyện có phải không? Mợ ơi, vâng vâng, tại sao cô Lam Châu không về nhà của cô ấy? Mợ thấy tay của em chảy máu không? Là em bị mợ ấy xô ngã à? Quá đỗi kinh ngạc, Đình Đình kéo tay bé Thị ra xem, quả nhiên là tay con bé đang chảy máu, vết thương không hề nhỏ. Xót dạ cho con bé, cô liền hỏi. Có chuyện gì? Lam Châu làm gì em? Bé Thị lúc này được dịp kề khổ, con bé nức nở. Mợ, từ ngày mợ hai đi, bọn em khổ lắm. Cậu hai lo cho cô Loan, ở nhà không có ai chăm, nên để cô Lam Châu về đây sống. Cô Loan thì không sao, nhưng mà cái cô Châu kia, cô ấy kỳ cục lắm. Em đâu có trách nhiệm phục vụ cho họ chứ. Thế mà cô Châu cứ bắt em phải qua bên đấy phụ việc. Làm được thì không nói, nếu như không làm vừa ý là bọn em bị chửi. Ai cũng tức nhưng không nói được à. Đình Đình không phải là người nóng vội. Mặc dù nghe bé Thị kể, trong lòng cô rất khó chịu, nhưng cô còn đủ bình tĩnh để hỏi cho kỹ càng mọi chuyện trước khi phán xét chuyện gì đó. Nhưng mà cụ thể Lam Châu bảo em sang bên đấy làm gì mới được chứ? Em ở khu B, thế chả nhẽ lại sang khu A làm việc. Bên đấy hết người làm à? Khu A bây giờ chia ra ba nhóm à. Một nhóm chăm sóc cho bà hai lớn, một nhóm theo bà hai nhỏ, nhóm còn lại phục vụ cho cô Loan. Bên khu A không thiếu người, nhưng cô Châu bắt mọi người làm nhiều việc, bắt buộc xí liễu, phải điều người từ khu B sang. Bọn em bị bắt sang đấy hơn một tuần rồi mợ. Mà ở bên cái cô Châu đấy, em sợ lắm. Đúng là chuyện điên khùng. Phó gia từ trước tới giờ, làm gì có cái chuyện thiếu người làm. Khu A, khu B, thậm chí là khu C, lúc nào cũng rua người. Lý nào một Lam Châu xuất hiện lại khiến mọi thứ đảo lộn như vậy hay sao? Nhưng mà Thị này, Lam Châu bảo bọn em sang đấy làm gì? Cô ấy và chị Loan thiếu người phục vụ à? Dạ thưa mợ, không phải là thiếu người phục vụ, mà là cô Lam Châu bắt bọn em sang đấy để phụ cô ấy trang hoàng lại nơi mà cô Hà Loan đang sống. Từ trước đến sau, từ trong ra ngoài, tất cả đều phải thay mới theo ý cô Châu à? Phòng của cậu mợ hai trước kia bây giờ là phòng của cô Châu rồi. Bọn em bận lắm, sáng mai phải sang khu A, đến trưa lại chạy về khu B. Cũng may bà nhỏ với cô Trúc ít sai vặt, nếu không bọn em chả biết phải làm thế nào để chu toàn cho hai bên à. Đình Đình nghe đến đây mà giận đến mức không nói nên lời. Đúng là phô trương quá mức. Chị em nhà họ Lưu nghĩ đây là Lưu gia hay sao? Hay nghĩ rằng phó gia là chỗ thích thay thì thay, thích đổi là đổi? Mà nếu thích phô trương như vậy thì cứ dùng người của mình, lý gì lại bắt người của cô phải sang bên đấy phục vụ cho bọn họ chứ? Lại nhìn đến tay của bé Thị, Đình Đình xót lòng, dịu giọng hỏi. Thế còn vết thương của em là thế nào đây? Có đau lắm không? Tại sao lại chưa chịu băng bó? Hả? Cái này là do em gắn sai đồ, nên cô Châu đẩy em ra để cô ấy làm. Vô tình em bị ngã thôi ạ. Em định đi băng bó rồi, nhưng mà cô Châu bắt em phải đi làm công chuyện cho cô ấy trước. Là chuyện gấp à? Chuyện gì? Dạ, ra cổng đón xe chở đồ tới. Là túi sách và giày dép của cô Châu. Đúng là ức hiếp người quá đáng. Tay con bé chảy máu như thế này mà con bắt làm việc. Làm Châu bị điên rồi. Lửa giận bùng bùng lên dữ dội. Đình Đình thật sự không nhịn được khi nhìn thấy bé Thị bị bắt nạt. Phó gia từ trước đến giờ chưa từng xảy ra loại chuyện này. Lúc Diệp Sương còn phụ việc với bà hai lớn thì mọi thứ vô cùng trật tự và khuôn khổ. Lý nào một Lam Châu lại có quyền làm xáo trộn trật tự của phó gia? Đình Đình kéo tay bé Thị. Cô tức giận ra lệnh. Em không cần phải đi ra cổng làm gì. Túi sách giày dép của cái Lam Châu gì đấy, cứ để cho cô ta tự đi ra mà lấy. Bây giờ em theo mợ lên phòng. Mợ xử lý vết thương này cho em. Mình là con gái, phải biết quan tâm da rẻ vẻ ngoài của mình. Mình mà không thương mình thì ai thương mình? Vậy mợ ơi, có cần em chạy sang báo với cô Châu một tiếng không mợ? Không, không cần. Này này, em đi nói với người làm ở khu B, đi về đây hết cho mợ. Nói với mọi người, mợ có việc gấp cần phải người. Về đây hết, không được thiếu một người, nghe chưa? Đang làm cái gì phải dừng lại hết. Đây là lệnh của mợ. Bé Thị lau nước mắt, con bé gật đầu lia lịa. Vâng, em nghe mợ, em đi ngay à? Đi nhanh, lên phòng mợ liền. Mợ xử lý vết thương cho em, nghe chưa? Để lâu nhiễm trùng, lại sốt bây giờ. Nhanh nhanh cái chân lên. Bé Thị cảm động muốn khóc. Thật ra con bé biết, nếu như mình mách lèo như vậy, sẽ gây phiền phức đến cho mợ nhỏ. Nhưng con bé hết cách rồi. Gần cả tuần nay con bé và mọi người có được nghỉ ngơi bao nhiêu đâu. Ban ngày làm đến tối, tối ngả lưng đến sáng, lại bị gọi dậy, sau đó lại hành hạ cả ngày. Từ trước đến giờ, con bé chưa từng phải vất vả như thế này. Mặc dù biết thân phận tôi tớ của mình phải làm việc cho chủ, nhưng mà làm quá sức thì ai mà chịu cho được. Hơn nữa dì Liễu bây giờ là người của chị em cô Châu, mà cô Châu lại giống như bắt tay với bà hai nhỏ, rồi thao túng hết tất cả người làm của phó gia. Chuyện này nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ cũng không nhỏ. Con bé mà không nói cho mợ nhỏ biết, thì chỉ sợ sau này xảy ra nhiều chuyện phức tạp, mợ ấy lại không biết cho mà xem. Với lại cô Châu kia đúng là quá đáng. Phó gia mà cứ để cô ấy lộng quyền như vậy thì còn gì là hào môn của phó gia nữa chứ. Khiếu Trạch vừa từ chỗ A Nam trở về, về chuyện thân phận của Lý Lan Trúc đến giờ lại chưa có kết quả gì khả quan. Vì Lý vì cha của Lý Lan Trúc làm người cũng không phải tầm thường, điều tra thân thế con gái của ông ta còn khó hơn lên trời. Anh lúc này đang cân nhắc xem có nên gặp Lý Vinh một chuyến để bàn về chuyện bí mật của Lý gia hay không. Trong lúc đang tập trung thì đột nhiên ở đâu có người chạy đến đâm sầm về phía của anh. Thoáng giật mình bởi vì không biết ai lại bất cần đến như vậy. Lúc quay người nhìn lại mới phát hiện ra là bé Thị. Mà bé Thị lúc này lại hốt hoảng nắm chặt lấy tay của anh. Mặt con bé gấp gáp nói không ra hơi. Cậu nhỏ ơi, mợ nhỏ gặp rắc rối rồi ạ. Mợ nhỏ làm sao? Cô ấy đang ở đâu? Mợ đang ở biệt viện khu A. Mợ đang cần cậu tới. Khiếu Trạch không có thời gian rong dài. Biệt viện khu A là phòng của Hà Loan. Anh biết Đình Đình bây giờ đang ở biệt viện khu A. Anh quá hiểu tính của cô. Nếu như không phải chuyện gì nghiêm trọng thì cô không chạy đến tận cửa để tìm người đâu. Anh không sợ cô gây chuyện, anh chỉ sợ cô bị thương. Mà ở biệt viện khu A lúc này, Đình Đình đang rất tức giận, chất vấn Lam Châu. Hai tay của cô khoanh trước ngực, ánh nhìn không mấy dễ chịu. Tôi không hiểu cô đang làm cái quái gì ở đây. Người ở khu B làm việc ở khu B, người ở khu A làm việc cho khu A. Bé Thị là người của bên tôi. Lý do gì cô bắt con bé làm việc cho cô, hả? Cô lấy cái quyền gì mà cô bắt phạt con bé? Cô là chủ nhân của phó gia à? Lam Châu nhìn Tiểu Đình, từ lúc cô ta đến phó gia cho đến bây giờ, chưa có ai dám nói chuyện với cô ta bằng thái độ như vậy. Kể cả là bà hai nhỏ cũng phải lựa lời ngọt ngào mà nói chuyện. Lý Lan Quyên cũng chẳng dám gây khó dễ cho cô ta. Nhưng còn Tiểu Đình này, đúng là ỷ mình được thương mà lên mặt. Tưởng không ai dám chống đối lại hay sao? Gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, da mặt thì trắng hồng, Lam Châu nở một nụ cười nhạt nhòa, đáp lại lời nói của Đình Đình. Tôi thấy chuyện này là bình thường mà, cô đâu cần phải gây khó dễ cho tôi như vậy chứ. Tôi chỉ là mượn người làm một chút thôi. Cô cũng biết là chị Loan đang ở cữ, lại còn phải điều dưỡng thân thể. Ở đây hơi thiếu người làm. Cô thông cảm một chút đi. Phó gia từ trước đến giờ chưa từng thiếu người làm. Nếu như cô nói thiếu người chăm sóc cho chị Loan, thì để tôi đi hỏi chú Á. Đỡ cho một người ngoài như cô phải vất vả, lo nghĩ cho phó gia. Hai chữ người ngoài như đánh thẳng vào lòng tự ái của Lam Châu. Cô ta vốn đang nghĩ rằng phó gia đã ngầm chấp nhận chị em cô ta, lại không nghĩ đến Đình Đình lại dám nói với cô ta những lời như vậy. Từ trước đến giờ, dù là ở Lưu gia hay là ở trong giới giải trí, cô ta lúc nào cũng được tôn trọng. Làm gì có ai dám ăn nói ngang ngược với cô ta như vậy bao giờ? Lam Châu bị chạm vào lòng tự ái. Cô ta quen được xua nịnh, nên đâu thể nào chấp nhận được thái độ xem thường của Tiểu Đình lúc này. Cô ta nhìn Đình Đình, đanh mặt lên tiếng. Tôi thấy cô chuyện bé xé ra chuyện to rồi đấy. Chỉ là người làm thôi mà. Cô có cần phải nghiêm trọng như vậy không? Hay là bởi vì cô không thích tôi, nên cô mới cố tình đến đây gây chuyện với tôi? Tôi nói không sai. Có đúng không Tiểu Đình? Đình Đình lúc này cười nhạt, cô bĩu môi. Tôi thích cô lúc nào mà cô bảo tôi ghét cô? Từ trước đến giờ tôi chẳng khi nào thích cô cả. Cô đừng tự mình đa tính nữa có được không? Cô để tôi nói cho cô một lần, nghe cho rõ nhé. Phó gia là hào môn thế gia. Nếu cô muốn trở thành người của phó gia, tôi khuyên cô nên học cách biết điều trước khi trở thành chủ cả. Phó gia có quy tắc, có trật tự, có trình tự trước sau chứ không phải tạp nham. Để cô tùy tiện muốn làm gì thì làm, muốn thay đổi thế nào thì thay đổi. Khu A và khu B, cô có biết vì sao phải chia ra như vậy hay không? Tôi nghĩ chắc là đến hết cả cuộc đời này cô cũng không nghĩ ra được đâu. Dừng một đoạn, Tiểu Đình lại nói tiếp, giọng điệu lạnh tanh, không một chút thiện cảm. Mà còn nữa, người làm ở khu B sẽ thuộc quyền chủ quản của mẹ tôi. Nếu như cô muốn mượn người của khu B, cô phải đến gặp mẹ tôi và thưa hỏi một tiếng. Nếu như mẹ tôi nói không, thì cô không được quyền đem người của tôi đi. Cô không phải là bác hai, cô không có cái quyền muốn mượn ai thì mượn. Cô chưa đủ tư cách. Còn về bé thì cô nghĩ cô là ai mà cô dám bắt nó quỳ? Cô là phó thiếu, phu nhân của phó gia, có đúng hay không? Lam Châu nghe xong trợn tròn mắt. Cô ta kích động thật sự. Đình Đình, cô đừng có ăn nói khó nghe như vậy. Thế chẳng nhẽ tôi không đủ quyền để phạt người làm hay sao? Phó gia cô xem tôi là người ở à? Cô làm gì có cái quyền đụng đến người của tôi? Cô không phải là cô chủ của phó gia. Cô không có quyền. Lam Châu trừng mắt nhìn Tiểu Đình. Cô ta tức đến không thể nào nói được nên lời. Ngay lúc còn đang tức giận đến run rẩy, thì Lam Châu vô tình phát hiện Duy Tân đang dìu Hà Loan ra ngoài đi dạo. Vừa nhìn thấy chị Loan, Lam Châu như tìm được nơi chống lưng. Cô ta kênh kiệu nhìn Tiểu Đình, thái độ hùng hồn nói. Đúng là tôi không có quyền, nhưng chị gái tôi có quyền. Cô không được xem thường chị gái của tôi. Tôi thấy là do cô muốn gây sự thì có. Nếu như cô không thích ý, thì cùng lắm sau này tôi không mượn người của khu B. Đâu cần cô phải mỉa mai chị em tôi như thế. Tôi làm mọi việc chỉ vì lo cho chị gái của tôi thôi. Đợi sức khỏe của chị Loan ổn định, tôi sẽ rời đi. Lưu gia không bằng phó gia. Cô cũng không cần phải xem thường bọn tôi như vậy đâu. Đình Đình là một biên tập viên, lại còn là diễn viên lồng tiếng, kinh nghiệm trong nghề ứng dụng vào thực tế, liền giúp cô nhận ra có điều gì đó hơi bất thường. Mà Lam Châu cũng là diễn viên, chẳng qua là diễn viên của cô ta. Diễn xuất này rất tệ, không tốt bằng Quế Hoa. Vậy nên Đình Đình có thể dễ dàng nhận ra rằng Lam Châu đang cố tình diễn cho ai đó xem. Đùa, Đình Đình mặc dù không phải là diễn viên, nhưng cô là người lồng tiếng. Trong lúc thu âm thì phải diễn đôi chút để hòa mình vào nhân vật. Nếu nói đến diễn xuất, chưa chắc cô thua kém diễn viên nào trong giới đâu. Nhưng chẳng qua là cô không thích phải diễn ở ngoài đời thật. Người thế nào thì cứ sống như thế, diễn diễn làm quái gì. Mọi người thích diễn đúng không? Gặp một người vừa tinh ý vừa thẳng tính, Lam Châu chắc chắn sẽ không thể ngờ được Đình Đình lại cư xử thẳng thắn đến như vậy. Đình Đình đoán mò thôi, nhưng cô tiếp tục nói bằng một giọng rất lớn. Cô đang nói điên cái gì vậy? Ở sau lưng tôi đang có ai có đúng không? Cô cố tình nói như vậy để cho ai đó hiểu lầm tôi chứ gì. Tôi không sợ đâu Lam Châu à. Ở ngay đây có camera. Cùng lắm tôi mở lại cho họ xem là được chứ gì. Hà Loan nghe rất rõ những gì mà Tiểu Đình vừa nói. Cô ấy nằm ở trong phòng nghe được bên ngoài có tiếng nói chuyện qua lại. Lo sợ Lam Châu lại gây chuyện nên mới chạy ra đây. Nào ngờ là cô ấy nghĩ đúng. Mà Duy Tân đang dìu chị Loan ở bên cạnh cũng hết sức ngạc nhiên về thái độ này của Tiểu Đình. Nhìn một là em gái của người anh yêu, một là cô em dâu được phó gia nâng niu từ bé. Anh thật sự không biết nên bênh ai, bỏ ai. Hà Loan không muốn gây phiền phức với Đình Đình. Cô ấy vội vàng kéo tay Duy Tân, giọng khàn khàn gấp gáp. Anh Tân, đừng để Tiểu Lam vô lễ với Tiểu Đình. Duy Tân hiểu ý của Hà Loan. Anh gật đầu, trước là cất giọng ra hiệu, sau đó là dìu Hà Loan từ từ đi đến. Tiểu Lam, Đình Đình, hai đứa có chuyện gì thế? Đình Đình xoay người nhìn lại, cô biết ngay mà, kiểu gì thì sau lưng cô cũng có người, nên Lam Châu mới đột nhiên nghĩ một đằng nói một nẻo như vậy. Chắc đóng phim nhiều quá nên cô ta bị tẩu hỏa nhập ma, ở ngoài đời mà cứ tưởng đang đóng phim. Đâu phải ai cũng ngây ngô như nhân vật trong tiểu thuyết. Chưa kể đây là phó gia, toàn là người nhạy bén và tinh ý. Muốn tạo ra hiểu lầm gì đó, chắc phải đợi đến kiếp sau. Lam Châu vừa nhìn thấy Hà Loan đến, cô ta biết mình nói không lại với Tiểu Đình, nên giở trò nước mắt cá sấu, muốn lấy lòng thương của chị gái và Duy Tân. Nước mắt trực trào sắp rơi ra ngoài, Lam Châu ngập ngừng giải thích. Chị hai, anh hai ơi, em biết là em sơ suất khi mượn người của khu B mà không nói trước với bác nhỏ. Nhưng là vì em không biết, chứ không phải là em làm đâu ạ. Em cứ tưởng phó gia giống như Lưu gia trước kia. Em chỉ mới đến đây nên em không biết, em không cố ý. Nhìn thấy ánh mắt che chở của Hà Loan dành cho Lam Châu, mặc dù cô ấy không nói ra, nhưng Duy Tân có thể nhìn rõ được từ trong ánh mắt của chị Loan. Hà Loan thật sự rất thương người em gái này của mình. Anh cũng không muốn làm cho Hà Loan phải buồn lòng thêm nữa. Thật tình chỉ có thể thiên vị cho Lam Châu trước. Còn về phần Tiểu Đình, anh sẽ lựa lời nói với cô sau. Không đợi cho Hà Loan kịp lên tiếng, Duy Tân lại lên tiếng trước. Thôi được rồi, đều là người một nhà. Tiểu Lam chỉ vì muốn tốt cho Hà Loan thôi, con bé không cố ý. Tiểu Đình à, em bỏ qua chuyện này đi. Tiểu Lam rất hiểu chuyện, con bé sẽ không có lần sau đâu. Đình Đình nhíu mày nhìn về phía Duy Tân. Cô thật sự cảm thấy quá thất vọng về người đàn ông này. Mà cũng đúng thôi, người nhà của anh ấy thì anh ấy bênh. Ai rồi cũng như vậy. Cô trách bọn họ làm cái gì chứ? Nếu như Duy Tân hồ đồ bao che như vậy, vậy thì cô không cần phải nề mặt ai. Cô nghiêm túc lên tiếng. Anh hai, anh nói như vậy là thiên vị cho Lam Châu có phải không ạ? Nếu Lam Châu chỉ đơn giản là không biết như lời anh ấy nói, thì em không mất công chạy đến đây. Nếu như khi nãy em không đến kịp, chắc bây giờ anh vẫn còn nhìn thấy bé Thị đang quỳ gối ở đây. Con bé chỉ mới mười mấy tuổi, mà nó cũng không làm gì sai để Lam Châu phạt nặng nó như vậy. Hà Loan vốn đâu biết chuyện của bé Thị chứ. Nghe Đình Đình nói như vậy, cô ấy cau mày, hỏi thẳng Lam Châu. Tiểu Lam, như vậy là sao? Em phạt bé Thị sao? Lam Châu bị hỏi như vậy, cô ta cuống quýt chối bỏ. Không, không hẳn là em phạt đâu. Là do Tiểu Đình hiểu lầm, nên mới nói như vậy à? Là Tiểu Đình hiểu lầm, hay là em không đúng? Đâu phải trước giờ em không biết tính của Tiểu Đình. Có khi nào con bé vu oan cho ai đâu. Lam Châu vừa khó chịu vừa ê mặt khi nghe chị gái của mình lại bênh vực cho Đình Đình. Cô ta vùng vẫy. Thế tại sao chị không tin em chứ? Em làm mọi thứ là vì chị. Vì chị cái gì? Chị nói như thế nào? Em không hiểu à? Nhìn thấy hai chị em đột nhiên trở nên căng thẳng, Duy Tân lo sợ Hà Loan không chịu được kích động, anh lúc này mới nhìn sang Tiểu Đình, có chút khó chịu và có chút gấp gáp. Anh nói với cô. Tiểu Đình, chuyện thật sự không có gì. Em đừng... Lời nói còn chưa nói hết, thì ở đằng sau, Duy Tân đột nhiên nhìn thấy Khiếu Trạch đang vội vàng bước tới phía này. Anh ta bất giác cau mày, vốn còn đang muốn bênh Lam Châu trước để cho qua chuyện. Xem ra bây giờ, chắc là không bênh được nữa rồi. Khiếu Trạch đi tới, anh nhìn quét qua một vòng. Anh nghe bé Thị kể lại tường tận mọi chuyện. Anh biết tình cảm của Đình Đình dành cho bé Thị là như thế nào. Nếu không thật lòng quan tâm đến bé Thị, vậy thì Đình Đình không chạy đến trước cửa nhà người ta để gây chuyện như thế này. Nếu như vợ nhà anh sai, anh còn khó chịu đứng ra hòa giải. Chứ nếu vợ anh mà đúng ấy à, thì đừng có mơ để cho vợ anh phải chịu thiệt thòi. Bước đến bên cạnh Đình Đình, sự xuất hiện của anh làm cho Đình Đình ngỡ ngàng. Một tay anh ôm lấy eo của cô, tay còn lại đút vào túi quần âu lịch lãm. Dáng người thẳng tắp, khí chất ngút trời, chẳng kiêng dè bất cứ ai. Anh nhíu mày, nhìn ba người trước mặt, biểu cảm lãnh bạc khó đoán. Anh từ tốn nói từng chữ một, câu nói đơn giản, nhưng ý vị lại cao thâm. Đang còn không biết Tiểu Đình chạy đến chỗ nào, hóa ra là cô ấy ở đây. Không biết mọi người có chuyện gì mà để cho Tiểu Đình phải chạy sang tận đây vậy? Nếu đã ồn ào như thế, vậy thì tôi muốn biết rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng mà khiến cho vợ của tôi phải uất ức đến như vậy. Tôi muốn xem thử là ai cố tình làm loạn phó gia, là ai cố ý làm khó cho vợ tôi. Con dâu của phó gia, mợ nhỏ của nhà họ phó, vậy mà lại có người cố ý gây khó dễ sao? Gan người này đúng là to thật. Không gian xung quanh đột nhiên trở nên im lặng lạ thường. Năm con người với năm sắc thái cảm xúc khác nhau. Hỉ nộ ái ố hiện rõ trên mặt. Khiếu Trạch bảo vệ Đình Đình, Duy Tân đứng về phe của chị Loan, còn Lam Châu thì làm sao có thể tách rời được khỏi chị gái của mình chứ? Trước đây bọn họ từng là những đứa trẻ chơi đùa cùng với nhau. Ai biết được khi lớn lên lại thành ra đối nghịch, xa lạ với nhau như thế này. Khiếu Trạch ôm Đình Đình không rời. Anh chắc chắn anh không nhượng bộ. Việc Lam Châu có thể ngang ngược lộng hành ở phó gia là vì anh không biết. Nếu như anh biết sớm hơn thì cô ta chẳng có cơ hội được đứng ở đây mà hóng hách với Đình Đình. Mà Duy Tân làm người cũng đủ khiến cho anh cảm thấy thất vọng. Anh ta quá là bao che cho người ngoài. Nhưng Duy Tân lại có suy nghĩ khác với em trai của mình. Anh chắc chắn là nhượng bộ vợ chồng Khiếu Trạch. Nếu chỉ có Đình Đình ở đây thì dễ xử. Bây giờ có thêm một phó Khiếu Trạch. Không nóng, không lạnh, anh thật sự không dám làm lớn chuyện này. Với lại Hà Loan khi nãy có trách cứ Lam Châu, anh đoán nhiều phần là bởi vì Lam Châu làm sai thật. Chứ nếu như con bé này làm đúng, thì nó không có thái độ lo sợ như vậy. Nghĩ đầu đó cẩn thận, Duy Tân mở lời nói trước, ý tứ nhìn ra được là muốn hòa giải. Khiếu Trạch này cũng không có gì nghiêm trọng như chú đang nghĩ đâu. Là Tiểu Lam và Đình Đình hiểu lầm nhau ấy mà. Bữa nãy Hà Loan cũng mắng con bé Châu rồi, sau này không để con bé quấy rầy đến Tiểu Đình nữa. Khiếu Trạch liếc mắt nhìn sang Tiểu Đình, anh thấy cô không có một chút biểu hiện gì là muốn bỏ qua hay là không muốn bỏ qua. Biết rõ là cô đang phân tích nặng nhẹ, anh chỉ nhàn nhạt hỏi đám người Duy Tân. Về chuyện con bé thì ở chỗ em bị phạt quỳ, em nghĩ Lam Châu nên có hành động gì đó mới đúng. Thật ra Tiểu Đình cũng đâu bắt ép gì Lam Châu. Đâu giống như Lam Châu kia, cố tình thị uy ức hiếp người của Tiểu Đình. Vậy ý của chú nhỏ là như thế nào? Lam Châu phải xin lỗi bé Thị. Lam Châu lúc này trợn tròn mắt nhìn Tiểu Đình. Cô ta hỏi lớn. Cô vừa nói cái gì? Tôi phải xin lỗi bé Thị á? Dĩ nhiên, cô cố tình làm khó người của tôi, thì cô phải xin lỗi. Bé Thị không có nghĩa vụ, không có trách nhiệm gì với đống giày dép túi sách gì đó của cô. Ngày hôm qua là tôi có việc cần người làm, là tôi bảo bọn họ về lại khu B. Còn cô mất đồ là việc của cô. Tại sao cô có thể ngang ngược đổ thừa cho bé Thị chứ? Đã như vậy còn phạt con bé phải quỳ hơn 1 giờ đồng hồ. Cô thử quỳ xuống đất 5 phút xem. Cô có quỳ được không? Thân thể con bé đang phát triển. Cô có mắt hay không? Hả? Hà Loan quá mức kinh ngạc. Vừa kinh ngạc lại vừa tức giận khi biết Lam Châu làm ra cái chuyện quá đáng như vậy. Cô rõ ràng dặn dò con bé không được hành động lỗ mãn, không được kiêu căng ngang ngạnh. Vậy mà con bé lại làm trái ngược hoàn toàn với những lời mà cô dặn dò. Thật là khiến cho cô tức chết. Không đợi Lam Châu kịp phản ứng lại lời nói của Đình Đình, Hà Loan đã đứng ra bắt ép Lam Châu phải nhận lỗi. Vợ chồng hai đứa bớt giận là Tiểu Lam sai. Con bé chắc chắn phải xin lỗi bé Thị. Chị thật sự không biết chuyện xảy ra ở ngoài này. Em à, em cho chị xin lỗi nhá, Tiểu Đình. Dứt lời, Hà Loan hướng về phía bé Thị đang đứng ở bên ngoài. Cô chân thành xin lỗi. Cô xin lỗi em nhá Thị, là cô Châu không đúng. Em nề mặt cô, bỏ qua cho cô Châu, có được hay không? Hành động và thái độ này của Hà Loan không nằm ngoài dự đoán của Tiểu Đình. Cô biết rõ tính tình của chị Loan là như thế nào. Chị ấy từ bé đến giờ không có tính bao che cố chấp, giống như Duy Tân. Ngày bé nếu như Lam Châu sai, chị bắt Lam Châu nhận lỗi. Nhưng mà Lam Châu ương ngạnh, được nuông chiều đã quen, nên dễ gì mà chịu nhận thua ai. Kết quả cuối cùng luôn là chị Loan thay mặt đứng ra xin lỗi người khác. Hà Loan rất thương Lam Châu, cũng bởi vì thương nên luôn muốn rèn giũa em gái trở thành một người sống tử tế. Chỉ tiếc là Lam Châu bị ông bà Lưu nuôi dạy theo hướng của đại tiểu thư, mà đại tiểu thư thì được nuông chiều, làm gì biết cách đối nhân xử thế là như thế nào chứ. Lam Châu đỏ hoen mắt, cô ta nhìn chị gái cúi đầu nhận lỗi với một con ở. Hành động này của chị Loan vừa khiến cô ta cảm thấy ê chề, mà vừa khiến cô ta cảm thấy vô cùng mất mặt. Nhưng mà cô ta cũng không ngốc. Cô ta biết rất rõ thân phận mập mờ của chị em cô ta ở Phó Gia. Vậy nên cho dù cô ất ức có xấu hổ, thì cô ta không dám làm bừa trước mặt Hà Loan và Khiếu Trạch. Chỉ là Khiếu Trạch đang ở đây, đang ở trước mặt cô ta. Bây giờ bắt cô ta xin lỗi người ở. Loại việc làm đánh mất tôn nghiêm như thế này, làm sao cô ta có thể làm được đây? Hà Loan biết tính ngang ngạnh của Lam Châu, bắt con bé xin lỗi bé Thị quả thật là hơi ép cho con bé. Nhưng đó là cách duy nhất để con bé biết mình không phải là nhân vật có quyền ở Phó Gia. Con người phải trải qua những lần ê chề thất vọng thì mới rõ được giá trị của bản thân mình đang nằm ở vị trí nào. Chỉ là hành động tiếp theo của Lam Châu lại khiến cho mọi người đều sửng sốt. Lam Châu đột nhiên bước đến trước mặt bé Thị, ánh mắt thể hiện sự hối lỗi, trong mắt long lanh ngấn nước, giọng nói thì run rẩy cất lên. Tôi xin lỗi em. Em và mọi người, bỏ qua cho tôi. Con bé Thị đi từ ngỡ ngàng này đến ngỡ ngàng khác. Con bé hết ngơ ngác nhìn Lam Châu, rồi lại ngơ ngác nhìn Đình Đình, mặt mày thì căng thẳng như sắp vỡ mạch máu đến nơi. Chắc chắn đây là lần đầu tiên trong cuộc đời con bé cảm thấy khó xử như vậy. Nghĩ đúng là đáng thương. Đình Đình thì không nhịn được, cô liền đi tới bên cạnh bé Thị, không thêm dầu vào lửa, không ỷ đúng khinh sai. Cô giữ vững lập trường, cho bé Thị lời khuyên. Cô Châu xin lỗi em có muốn bỏ qua hay không? Em cứ nói với cô ấy. Không nhất thiết người ta xin lỗi mình thì mình phải đồng ý. Nhưng dù là đồng ý hay không đồng ý thì cũng không được ỷ mình đúng mà em kiêu căng. Em hiểu chứ? Bé Thị nhìn Đình Đình, con bé thông minh nên chắc chắn hiểu được những lời mà Đình Đình vừa cố tình dạy dỗ con bé. Con bé thật ra chỉ làm người ở trong nhà họ Phó, dù có được chủ yêu thương thì thân phận cũng chả cao quý, được giống như là Lam Châu hay là Hà Loan. Nhà họ Phó có một quy định dành cho người làm, con bé luôn luôn nhớ rõ. Suy nghĩ kỹ càng, bé Thị hít vào một hơi, con bé giữ đúng thái độ cần có của người làm, nghiêm chỉnh đáp lời. Em nhận lời xin lỗi của cô, mong cô Lam Châu sau này bớt nóng giận ạ. Lam Châu nhíu mày nhìn bé Thị, trong lòng như có suy nghĩ gì đó. Chẳng qua là cô ta cũng không tỏ ra biểu cảm gì khác thường. Lúc này mới quay sang, nói với Đình Đình. Cô muốn tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi rồi. Cô thấy như vậy đã được chưa? Đình Đình gật đầu không vòng vo luyên thuyên. Bé Thị là người bị cô phạt, còn bé nhận lời xin lỗi thì coi như qua chuyện. Cô không có lỗi với tôi. Tôi chả có ý kiến gì cả. Lam Châu nhướng mày, cô ta không đáp, cũng không tỏ ra thái độ hung hăng như khi nãy. Sau khi xin lỗi bé Thị, Lam Châu bước đến bên cạnh Hà Loan, cô ta ngước mắt lên nhìn Khiếu Trạch, biểu cảm lo lắng. Anh Trạch à, em thật lòng xin lỗi vì đã gây ra phiền phức đến cho anh. Nếu như cô còn muốn ở lại đây, thì tốt nhất nên đến gặp chú Á, học qua quy tộc của phó gia đi. Cô ở một hai hôm thì có thể xem là khách. Còn nếu như muốn đến đây ở lâu để chăm sóc cho Hà Loan, vậy thì cô nên biết vị trí của bản thân mình đang ở đâu. Nhập gia thì tùy tục. Tôi không muốn một người ngoài như cô làm loạn phó gia. Lại càng không muốn cô gây ảnh hưởng đến cuộc sống của Đình Đình. Còn Hà Loan là ngoại lệ, còn cô thì không. Cô hiểu ý của tôi chứ? Lam Châu cắn chặt môi, cố gắng không để nước mắt chảy dài xuống má. Thân hình nhỏ nhắn sợ hãi, nép vào bên cạnh Hà Loan, khiến cho ai đó khi nhìn vào đều phải cảm thấy thương xót. Chỉ tiếc là một người vốn dĩ không biết thương hoa tiếc ngọc như Khiếu Trạch thì làm gì hiểu phong tình là gì chứ. Bởi vậy anh lại tiếp tục dùng giọng điệu nghiêm nghị nói với Lam Châu. Cô muốn ở thì phải học quy tộc trước. Còn nếu không ở được thì có thể dọn hành lý đi ngay trong ngày hôm nay. Quyết định thế nào là tùy cô. Nhưng nếu như cô chọn rời đi thì cô đừng có rêu rao là phó gia đuổi khách. Con người tôi cọc tính, nếu không phải là vợ tôi không nương tay. Mong cô hiểu rõ cho. Hết lần này đến lần khác đều bị mất hết sạch mặt mũi. Lam Châu giận đến nghẹn đời họng, nhưng lại không dám phản bác chống đối Khiếu Trạch dù là một lời. Khiếu Trạch nói như vậy tức là còn có thể cho cô ở lại. Nếu cô mà gây sự với anh thì cô chắc chắn bị anh đuổi đi. Lúc đó đừng nói là Hà Loan, đến cả Phó Duy Tân cũng không thể nào cứu được cô. Nhìn thấy em gái bị nói nặng lời, Hà Loan có đau lòng nhưng cũng không lên tiếng giúp đỡ. Cô ở phó gia rất đơn độc, cô muốn Lam Châu đến ở cùng cô, hai chị em có thể nương tựa vào nhau mỗi khi cần. Chỉ cần Lam Châu chịu hiểu và chịu trưởng thành, cô tin chắc chắn phó gia sẽ chấp nhận cho con bé. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn tập 9 của câu chuyện Cưới Thêm Vợ Bé, được viết bởi tác giả Trần Phan Trúc Giang. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi trưa ngày hôm nay. Vậy là đúng như dự đoán của Tâm An, sau khi mà nhà họ Phó quyết định đưa Hà Loan vào ngôi nhà này để làm vợ của anh chàng, anh hai đúng không ạ, thì mọi chuyện lại càng vô cùng rắc rối. Bởi vì rõ ràng là cái anh chàng tên Tân kia bị Hà Loan lôi kéo và yêu thương cô một cách mù quáng, khiến cho vợ của anh bị vu oan và phải rời đi. Bây giờ đến Tiểu Đình thì đang gặp rất là nhiều khó khăn trong gia đình này. Vậy thì sau khi mà đối diện với Hà Loan, tình cảm chị em ngày xưa, Hà Loan còn là thần tượng của Đình Đình nữa, thì cuộc sống sau này sẽ ra sao? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi tiếp tập 10 của câu chuyện này. Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị vào 11 giờ trưa ngày mai. Quý vị cùng theo dõi và ủng hộ cho Tâm An nhé. Còn bây giờ thì cho phép Tâm An xin được chào tạm biệt tất cả quý vị. Chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.